Địa phủ Lâm Thời Công, chương 119, mọi chuyện êm xuôi, góc chuyện audio.com. Từ khi cô nàng vào nghề cho tới nay từng đắc tội vô số ông trùm trong giới. Nếu đổi thành diễn viên tầm thường, lúc này nếu không phải làm diễn viên thời vụ vì từng hộp cơm, thì chính là làm quảng cáo bán thuốc giả mà thôi. Nhưng Diệp Tinh vẫn rất vững vàng, chẳng những không có ai hạch sách cô, ngược lại còn lên như diều gặp gió. Cũng từng có tờ báo nhỏ đưa tin rằng, sau lưng Diệp Tinh có gia thế rất sâu rộng, gia thế thậm chí ngay cả cánh paparazzi cũng đều nói như vậy. Gia thế ngay cả truyền thông chính quy không có tư cách điều tra. Gia thế khiến người ta run sợ, mà sở dĩ Diệp Tinh nhận được nhiều lời mời khiếm nhã chủ yếu là do tính cách của cô nàng. Đúng như Lưu Anh Nam nói, phụ nữ có hai loại, một loại giả bộ thuần khiết, một loại giả bộ không thuần khiết, cô nàng chính là loại sau. Đương nhiên, cô nàng cũng chẳng phải cô gái lẳng lơ gì cả, chỉ là tính cách thoáng, không câu nệ tiểu tiết, bình thường thì tùy tiện qua loa nhưng trong giới giải trí. Kiểu tính cách này chính là phóng túng, cho nên mới gây nên vô số hiểu lầm. Nhưng hiện tại Lưu Anh Nam từ đầu tới cuối một mực nhìn đăm đăm đôi chân đẹp của cô nàng. Ấy thế còn đề nghị cô nàng đi đóng phim sex, còn series nữ si tình gì đó. Điều này khiến Diệp Tinh rất khó tiếp thu. Cô nàng tức giận ưỡn ngực, bất mãn nói, tôi cảm thấy tôi đóng series vợ hiền hoặc dâu thảo sẽ càng hay hơn. Nguồn chuyện phun hè hè Lưu Anh Nam mừng húm. Ai dè cô ả này lại thực sự cùng nghiên cứu vấn đề này với mình. Phụ nữ bình thường nghe thấy tên Muto, Yuki, Aoi đều sẽ giả ngây giả dại nói không biết. Thực ra họ xem còn nhiều hơn đàn ông. Học tập kỹ thuật tiên tiến của Nhật Bản, nhất là một số ngôi sao trào lưu từng cùng đài với cô giáo Aoi. Kết quả mang tới rất nhiều xôn xao. Hệt như cô giáo Aoi tội ác tày trời biết nhường nào vậy. Thực ra chẳng phải cùng chỉ một việc sao? Có điều cô giáo Aoi là khoe ngoài sáng, ngôi sao nào đó là trong tối. Số lượng phim với đạo diễn, nhà sản xuất, nhà tài trợ của một vài ngôi sao nào đó thậm chí còn nhiều hơn cả cô giáo Aoi. Cho dù ca vát của ngôi sao đó thâm hơn cả ca vát của nữ diễn viên thuộc thể loại phim như cô giáo Aoi, nhưng họ chỉ cần vĩnh viễn biểu hiện ngây thơ biết bao, đáng yêu biết bao ở trước mặt ống kính camera, trước mặt fan và phóng viên, há miệng mở miệng đều ỏn ẻn ưỡn ẹo nói. Người ta vẫn là con gái. Vấn đề bạn trai cứ tùy duyên đi. Luật ngầm, đáng sợ thiệt đó. Nếu thật sự như vậy, tôi thà rời khỏi giới giải trí. Đối với loại diễn viên theo trào lưu này, chỉ muốn nói với họ một chữ. FK, mà Diệp Tinh trước mắt rất khác với mọi người. Cảm giác giống như một người bạn gái quen biết nhiều năm. Không gì giấu nhau, đáng tiếc thay, Lưu Anh Nam còn muốn nói thêm với nàng về sự khác biệt giữa gái khờ và dâu thảo thì thang máy đã tới. Ngoài cửa sớm đã có trợ lý, vệ sĩ của Diệp Tinh và nhà tài trợ cho hoạt động lần này đang đứng chờ. Vừa thấy cô nàng xuất hiện, họ lập tức vây tới. Một người phụ nữ trung tuổi trong đó bước tới nói. Chương trình lúc nãy tạo nên rất nhiều sự kháng nghị của fan. Bây giờ cả đài truyền hình đều bị bao vây. Đây là một cơ hội tuyên truyền rất tốt. Nhân lúc này cô hãy ra ngoài xoa dịu lửa giận của các fan. Vừa tỏ rõ sự hòa đồng vừa biểu lộ sự khoan dung độ lượng của cô. Đây cũng là sự an bài của công ty quản lý. Diệp Tinh khẽ nhíu mày. Rất hiển nhiên nhìn ra được cô nàng không muốn nghe theo sự sắp xếp của người phụ nữ trung tuổi. Không muốn bị công ty quản lý coi thành con rối mặc sức bày bố. Nhưng thân là người làm nghệ thuật lại không thể không tuân theo. Đừng nói là sắp xếp bạn cổ vũ hoạt động cho fan. Cho dù là sắp xếp bạn uống rượu với ông chủ nào đó. Qua đêm với tham quan nào đó thì bạn cũng phải nhịn. Lưu Anh Nam bị bầy người ngăn ở bên ngoài, nhưng hắn cũng rất muốn xem Diệp Tinh sẽ biểu hiện vừa hòa đồng vừa độ lượng thế nào ở trước mặt các fan. Theo sự sắp xếp của công ty quản lý, hoàn toàn không có ai để ý tới Lưu Anh Nam, hắn mừng rỡ lặng lẽ theo ở phía sau. Đám fan bên ngoài vẫn giằng co với bảo an, nhiệt tình chẳng những không giảm, ngược lại càng thêm kịch liệt. Lúc này vừa thấy Diệp Tinh xuất hiện, đám fan thoáng cái liền nhốn nháo. Một số fan cuồng cao giọng hô anh yêu em, điên cuồng lao về phía vô số bảo an ở trước mặt. Đám fan khác cũng la ó, hô hoán. Còn có người đang mắng nhiếc phương thức phỏng vấn không văn minh của Hồng Hà khi nãy mắt thấy nơi đây sắp mất khống chế. Gậy cao su trong tay bảo an cũng không ngăn nổi sự nhiệt tình khi nhìn thấy thần tượng của đám fan. May mà Diệp Tinh kịp thời đứng ra, người phụ nữ trung tuổi ở bên còn kịp thời đưa lên một chiếc micro. Thậm chí còn có một tờ giấy, vừa nhìn biết ngay là bản thảo phát biểu, nhìn như sớm đã có chuẩn bị. Trên mặt Diệp Tinh lóe lên một tia chán ghét, cô nàng lẳng lặng vo tờ giấy trong tay thành cục, gỡ kính râm xuống, lộ ra một đôi mắt quyến rũ mê hồn trời sinh, cong cong như trăng non bên trời. Không cần nói chuyện đã thể hiện rõ sự vô cùng hòa đồng. Đối mặt với nụ cười như vậy hệt như đối mặt với bạn gái trong cuộc tình nồng nàn của mình. Lộ rõ vẻ thân mật quen thuộc khiến người ta động lòng. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Xin các bạn hãy yên lặng. Đối mặt với vẻ tươi cười ngọt ngào của Diệp Tinh, mọi người dần an tĩnh lại. Diệp Tinh cầm micro nói. Cảm ơn sự ủng hộ và yêu quý của các bạn dành cho tôi. Các bạn đều là tiểu tinh tinh, ngôi sao nhỏ, đúng không? Đúng, mọi người hô to, thanh âm rung trời, Lưu Anh Nam âm thầm líu lưỡi. Sức kêu gọi của ngôi sao thần tượng quả nhiên không tầm thường. Cô nàng tên Diệp Tinh, đám fan gọi là tiểu tinh tinh, ca tên Lưu Anh Nam, có fan thì gọi là nam xả nam phân, chặt gỗ xẻ gỗ. Ở Nhật Bản có một ngôi sao thể dục tên Yomanda, Mễ Điền Cung. Cung trong tử cung, thế fan của anh ta nên gọi là gì mới tốt đây? Một câu nói của Diệp Tinh trong nháy mắt khiến đám fan đang nhốn nháo bỗng yên tĩnh. Cô nàng hoàn toàn không xem bản thảo công ty quản lý chuẩn bị sẵn. Cũng không thể biểu hiện bản thân, chỉ tùy tâm nói, đây là lần đầu tiên tôi tới đây. Ai ngờ lại có nhiều ngôi sao nhỏ nhiệt tình ủng hộ tôi như vậy. Rất vui khi được gặp các bạn. Cũng rất cảm ơn sự yêu quý của các bạn. Song tôi muốn nói rằng, vị nữ MC kia là người rất tốt. Cô ấy có thể là do nhất thời căng thẳng, mới dùng từ thiếu suy nghĩ. Mỗi người đều có thể mắc sai lầm. Chúng ta nên học cách thấu hiểu và bao dung. Huống chi tôi không để bụng bất cứ ai nói gì. Bởi vì ngực của tôi là thật, mặt của tôi là thuần tự nhiên, chân tôi là tỷ lệ vàng. À, đám fan không ngờ cô nàng lại đột nhiên nói như vậy. Nhất thời dẫn tới từng tiếng thét chói tai, không khí sôi nổi, Lưu Anh Nam và người quản lý trung tuổi bên cạnh đều là trợn mắt há mồm. Có điều fan lại rất vui vẻ, nếu là ngôi sao nào đó thường xuyên vén ngực lộ ti nói như vậy thì có chút lẳng lơ. Nhưng Diệp Tinh nói ra lại tỏ rõ sự thẳng thắn và đáng yêu của cô nàng. Cho nên Lưu Anh Nam nói, Diệp Tinh thuộc loại phụ nữ giả bộ không thuần khiết kia. Một trận sóng gió cứ thế dẹp yên, nữ quỷ tan hết chấp niệm hồn về địa phủ, thư thái chờ kiếp sau làm một mỹ nữ thuần tự nhiên thực sự. Tuy Hồng Hà mất công việc MC vì nữ quỷ nhưng cô nàng không có bất kỳ sự oán trách nào với nữ quỷ. Có thể xem như công đức đền đáp, làm một phóng viên chân chính cũng là ước nguyện ban đầu của cô nàng. Tuy Diệp Tinh hơi có vẻ xấu hổ trong chương trình nhưng lại thu được sự ủng hộ mạnh mẽ của các fan. Xem như nhân họa được phúc, Lưu Anh Nam vừa được thưởng thức khuôn mặt xinh đẹp gần như mộng ảo sau khi chỉnh sửa của nữ quỷ. Vừa nhìn thấy cặp bánh bao chiên và cặp mông tròn trịa của Hồng Hà. Còn được ngắm nhìn đôi chân đẹp với tỷ lệ vàng của ngôi sao thần tượng. Có thể nói là mọi chuyện êm xuôi. Câu chuyện này nói cho chúng ta biết rằng, gặp chuyện đừng quá cố chấp, chịu thiệt chưa chắc không phải là phúc, chuyện không vui có cả ngàn cả vạn, cho dù là trong bóng tối cũng sẽ có ánh sáng, trong nghịch cảnh cũng sẽ có hy vọng, phải học dùng thái độ tích cực lạc quan để xử lý vấn đề. Càng phải học cách biết thỏa mãn, cách trương.